Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô số ánh mắt nhìn về phía Kỳ Du Du, có châm chọc có giễu cợt, có người lần đầu tiên gặp cô ta nên khiếp sợ đứng yên tại chỗ, vẻ mặt khó tin. Cô bạn học đã biết trên mặt Kỳ Du Du có mụn mủ từ trước cho nên cũng không bất ngờ, chỉ ôm suy nghĩ hóng chuyện nhìn cảnh này. Kỳ Du Du đứng tại chỗ cúi đầu, nước mắt tràn khỏi mi, rơi xuống bàn học. Đường Ân lạnh lùng, trong mắt xuất hiện vẻ nguy hiểm. Anh nhìn kỹ đi, đây là Kỳ Du Du của lớp chúng em, vẻ ngoài xấu như thế cũng là người anh muốn tìm sao? Vương Nhụy buông xuống tất cả dè dặt, lớn tiếng kêu lên. Vương Ngạn Siêu thoáng ngẩn người, sau đó cười đi tới. Bạn học Kỳ Du Du, tôi đã thích em rất lâu rồi. Cả phòng học vô cùng im lặng, yên tĩnh như đã đứng hình vậy. Chuyện gì vậy? Vương Ngạn Siêu lại tỏ tình. Đây thật sự là Kỳ Du Du mà Vương Ngạn Siêu muốn tìm ư, không thể nào. Vương Nhụy thấy cảnh này thì khó tin lắc đầu. Tại sao anh lại muốn tìm cô ta chứ? Cô ta xấu như vậy sao mà xứng với anh? Dựa vào cái gì mà anh phải tìm cô ta? Chấm, cuối cùng Vương Ngạn Siêu cũng chịu nhìn Vương Nhụy, nhíu mày. Tôi tìm ai cần cô nói với tôi à, cô ấy có xấu hay không chẳng lẽ tôi không biết sao? Vương Nhụy sừng sốt, sắc mặt thoáng chốc tái nhợt. Vương Ngạn Siêu hừ lạnh, trong mắt tôi, cho dù Kỳ Du Du có trở thành thế nào cũng là cô gái xinh đẹp nhất. Vương Nhụy há to miệng, vẻ mặt mang theo sự khiếp sợ khó mà che giấu. Đường Ân đứng nhìn thầm thấy buồn cười, nhưng cũng có suy nghĩ muốn xem náo nhiệt. Bạn học Kỳ Du Du, đến khá vội vàng nên, cũng không chuẩn bị quà tặng gì. Bó hoa này chỉ có thể đại diện cho chút tấm lòng của tôi, hy vọng em có thể thích. Vương Ngạn Siêu nâng cổ tay lên, cười rất ấm áp, đưa bó hoa cầm trong tay đến trước mặt Kỳ Du Du. Tuy Kỳ Du Du này có gương mặt hoàn toàn khác với Kỳ Du Du từng gặp, nhưng anh ta liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra trên mặt cô ta có dán cái gì đó. Dù sao làn da trên mặt có thể dán được nhưng dáng người và thân thể thì không thể thay đổi. Kỳ Du Du ngẩng đầu, đôi mắt hiện lên vẻ mờ mịt. Không thích à? Vương Ngạn Siêu thấy ánh mắt của Kỳ Du Du, khó tránh khỏi hơi thất vọng. Vậy em nói tôi biết em thích gì đi, lát nữa tôi sẽ mua tới tặng em. Kỳ Du Du ngơ ngác ngẩng đầu, đôi mắt tràn đầy bối rối, cô đang tìm bóng dáng của Đường Ân, cũng không biết tại sao mà lúc này cô chỉ muốn nhìn thấy anh, giống như có Đường Ân bên cạnh mới có thể khiến cô cảm thấy an toàn vậy. Đường Ân đứng ở phía xa nghiêng đầu quan sát cảnh này, khóe miệng treo nụ cười lạnh lùng, nhưng vẫn không nói gì. Tất cả bạn học trong lớp đều khiếp sợ đứng nhìn, dường như không hy vọng Kỳ Du Du nhận bó hoa kia cũng không hy vọng cô ta ở bên Vương Ngạn Siêu. Bọn họ thật sự không ngờ Kỳ Du Du trong lớp là người Vương Ngạn Siêu muốn tìm, nhưng trong lòng bọn họ đều cho rằng hai người không thể ở bên nhau. Suy nghĩ trong lòng bọn họ rất đơn giản, hai người ở bên nhau ít nhất phải xứng đôi mới được, nếu không chính là sự sỉ nhục về mặt thị giác. Kỳ Du Du ở bên Vương Ngạn Siêu là sự sỉ nhục về thị giác, cho nên có thế nào thì hai người cũng không thể ở bên nhau. Vì sao? Giọng nói Vương Nhụy nghẹn ngào. Anh Vương, Kỳ Du Du hoàn toàn không xứng với anh, trong trường có nhiều nữ sinh như thế, ai không xinh đẹp hơn cô ta chứ? Ai không dễ nhìn hơn cô ta chứ? Cho dù anh không thích những người này cũng còn có em mà. Vương Ngạn Siêu thật sự mất hết kiên nhẫn, quay đầu nhìn Vương Nhụy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi không để ý vẻ ngoài, chỉ để ý một tâm hồn đẹp thôi. Trong mắt tôi, tâm hồn của Kỳ Du Du thật sự rất đẹp, ít nhất tốt hơn người nào đó rất nhiều. Còn nữa, cho dù Kỳ Du Du thật sự trông thế này cũng là nữ thần cả đời của tôi không cho phép bất kỳ ai nói xấu sau lưng cô ấy. Thân thể Vương Nhụy run lên, cắn môi dưới, nước mắt lập tức rơi xuống. Trong mắt rất nhiều người, Vương Nhụy mới là nữ thần của lớp, cho dù dáng người hay mặt mũi đều là hạng nhất, nếu cô ta muốn hẹn hò với ai, có lẽ chỉ cần gật đầu một cái, nam sinh đó sẽ mừng rỡ như điên. Nhưng hôm nay đã định sẵn sẽ khiến cô ta thất vọng rồi, ý trong lời nói của Vương Ngạn Siêu chính là tâm hồn của cô ta không đẹp. Bạn học Kỳ Du Du, tôi hy vọng em có thể chấp nhận tình yêu của tôi. Vương Ngạn Siêu quay đầu, trên mặt vẫn mang theo nụ cười. Vô số ánh mắt đều nhìn về phía Kỳ Du Du, ngay cả Đường Ân cũng đang tò mò quan sát cô gái này. Anh cảm thấy hành động của Vương Ngạn Siêu lúc này hơi bị ổi, nhưng anh cũng không ngang ngược ngăn cản hay trực tiếp chèn ép anh ta, vì theo anh nghĩ, chuyện này quan trọng là suy nghĩ trong lòng Kỳ Du Du. Nếu cô có cảm tình với Vương Ngạn Siêu, Đường Ân sẽ không ngăn cản. Nếu Kỳ Du Du không có ý với người kia, vậy đương nhiên anh sẽ ra mặt ngăn cản. Lúc này, nhìn vào đôi môi của Kỳ Du Du, Đường Ân vô thức cảm thấy trong lòng hơi căng thẳng. Tôi, Kỳ Du Du ngẩng đầu, lùi về sau một bước. Tôi không thể nhận, vì sao? Sắc mặt Vương Ngạn Siêu hơi cứng đờ. Tất cả bạn học ở đây đều thở phào nhẹ nhõm, theo bọn họ thấy tốt nhất Kỳ Du Du đừng nhận đóa hoa này, dù sao cô ta xấu. Như thế, dựa vào cái gì đi nhận tấm lòng của Vương Ngạn Siêu chứ? Cho dù thế nào thì Vương Ngạn Siêu cũng là nhân vật làm mưa làm gió ở Đại học thành phố Giang, đa số bên cạnh đều là fan nữ. Kỳ Du Du hoàn toàn không xứng với người ta. Tôi, Kỳ Du Du hơi căng thẳng. Đường Ân thở phào chẳng hiểu sao trong lòng lại cảm thấy thoải mái. Anh Vương, người ta đã nói rất rõ ràng là chỉ không muốn nhận mà thôi, sao còn cần lý do nữa? Tôi chỉ muốn có một câu trả lời thuyết phục mà thôi. Vương Ngạn Siêu mím môi nhìn Kỳ Du Du. Ngày đó trên vũ hội tôi đã bị em hấp dẫn, tôi thật sự rất hy vọng em có thể cho tôi một cơ hội. Đường Ân tiến lên một bước nhún vai. Đúng là keo da chó. Đường Ân, theo đuổi hạnh phúc là quyền lợi của mỗi người, cậu không thể vì mình thích Kỳ Du Du mà không cho cô ấy có quyền lựa chọn hạnh phúc được. Vương Ngạn Siêu nhíu mày. Đường Ân nhìn khuôn mặt anh ta chợt cảm thấy buồn nôn. Xin lỗi, Kỳ Du Du cúi đầu, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Tôi không thích anh, mong anh đi cho, đừng làm chậm trễ việc học tập của tôi. Lời này vừa nói xong, xung quanh lập tức yên tĩnh. Cách chương.